Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 678, chương 6, bắt Liễu Phỉ. Hai người trở lại trong xe, đem xe con ngừng ở giáo học lâu ngoại tương đối ẩn tế địa phương. Có thể thấy phụ cận bãi đậu xe, chỉ cần Vương Duyệt tan việc đi qua nơi này, bọn họ là có thể thấy. Bây giờ là buổi chiều 3 điểm nhiều, trời còn chưa tối, Liễu Phỉ cẩn thận như vậy nhân cũng sẽ không chọn ở ban ngày động thủ. Hai người ngồi ở trong xe, ai cũng không lên tiếng, liền Quách Dung Dung cũng trở nên rất bí bách, không chút nào dĩ vãng phá án thời điểm cái loại này hưng phấn sức lực. Đinh Tiềm dựa vào chỗ ngồi kế tài xế thượng, đem chỗ ngồi thả rất thấp, híp con mắt lim dim, trong mơ mơ màng màng nghe được Quách Dung Dung hỏi hắn: "Đại thúc, ngươi nói Tiểu Phỉ tỷ thật sẽ giết người sao? Thế nào hỏi như vậy?" Đinh Tiềm hàm hồ hỏi ngược lại: "Ta cuối cùng là cảm thấy rất khó khăn tiếp nhận, ngươi nói thật tốt một người, thế nào đột nhiên trở nên hoàn toàn không nhận ra đâu rồi? Là bởi vì ta môn cho tới bây giờ cũng chưa có nhìn thấu nàng sao?" Đinh Tiềm có chút rung động, Quách Dung Dung lời nói phảng phất là đang nói hắn. Hắn làm sao không phải là đang ẩn núp đến chính mình một nửa kia? Có lẽ đem tới một ngày nào đó, hắn lại đột nhiên trở nên làm cho tất cả mọi người cũng không nhận ra. Mơ hồ bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấy Liễu Phỉ đi tới bên cạnh hắn, cầm trong tay Ôn Hân DV, cho hắn phát ra kia đoạn đáng sợ video, cưỡng bách hắn xem mình là như thế nào đem Ôn Hân tươi sống bóp chết. Liễu Phỉ cặp kia sơ xác tiêu điều con ngươi ngưng mắt nhìn hắn. "Đừng quên ta cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi còn không có chân chính trả lời ta đâu rồi. Hoặc là đi tự thú, hoặc là do ta tự mình động thủ, ngươi chọn cái nào?" Nàng vừa nói, một bên từ từ nâng tay lên thuật đao. Bỗng nhiên có người dùng lực đẩy Đinh Tiềm, đem hắn đánh thức. Quách Dung Dung nói: "Vương Duyệt đi ra, chính hướng bãi đậu xe đi." Đinh Tiềm liền vội vàng thẳng người lên, xuyên thấu qua kính chắn gió ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy Vương Duyệt chính nhất cá nhân nhàn nhã đi về phía bãi đậu xe. Hắn đã tua hạ quần áo luyện công, đổi một bộ quần áo thường, nhìn ngược lại là hào hoa phong nhã. Quách Dung Dung lặng lẽ nổ máy xe, chợt đi nhất đoạn, lái đến bãi đậu xe cửa ra, dễ dàng cho quan sát. Không lâu lắm, Vương Duyệt lái một chiếc BMW 7 rời đi bãi đậu xe. "Một cái đại học giáo viên thể dục có tiền như vậy à?" Quách Dung Dung thán phục. "Làm sao có thể, có lẽ là trong nhà có còn lại sản nghiệp, hoặc là chính là một phú nhị đại đây." Đinh Tiềm bản thân cũng là giáo sư đại học, dĩ nhiên có quyền lên tiếng. Quách Dung Dung không xa không gần đi theo Vương Duyệt sau xe. Bây giờ so với bình thường lúc tan việc còn sớm một giờ. Lối đi bộ xe cộ không nhiều. Vương Duyệt lái BMW lộ ra rất gai mắt. Quách Dung Dung vừa lái xe bên cùng Đinh Tiềm phân tích Liễu Phỉ có thể chọn lựa cái gì thủ đoạn. Liễu Phỉ giàu hoạt nhất địa phương chính là ở chỗ tùy cơ ứng biến. Thứ nhất, người bị hại Giang Hải Đào thích đi trung tâm tắm. Nàng đầu kỳ sở hào, ăn mặc phong trần nữ tử đi câu cá. Cái thứ hai, người bị hại Lý Túc Lăng sinh hoạt quy luật, thói quen lái xe xuất nhập, nàng liền núp ở ven đường, ngụy trang tai nạn xe cộ. Chính là bởi vì như vậy không cách nào dự đoán gây án thủ đoạn, cho cảnh sát điều tra phá án mang đến rất lớn khốn nhiễu. Hắn này là muốn đi nơi nào? Không giống như là về nhà a. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung bỗng nhiên toát ra một câu. Trước khi tới, bọn họ đối với Vương Duyệt tình huống căn bản làm hiểu. Bây giờ Vương Duyệt chính lái xe hướng cùng nhà trọ ngược lại phương hướng đi tới. Quách Dung Dung đánh tay lái, quay đầu xe, tiếp tục cùng ở Vương Duyệt phía sau xe, một mực lái đến một cái sân thể dục. Vương Duyệt đem xe dừng ở sân thể dục bên cạnh, chui ra buồng lái, cũng không quay đầu lại leo lên sân thể dục thật dài nấc thang. Hôm nay có thể dục trận đấu sao? Quách Dung Dung hỏi Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nhún nhún vai. Hắn thỉnh thoảng chỉ nhìn một chút tennis, NBA cái gì. Đối với địa phương trận đấu không quá quan tâm. Hai người cũng đồng thời leo lên trên trăm cấp nấc thang. Trên bậc thang có một vòng hình cái vòng đường đi bộ. Hai người khó khăn lắm leo lên. Xa xa trông thấy Vương Duyệt đã đi vào một cái khán đài cửa vào. Hai người sau đó cùng đi. Khi bọn hắn đi vào miệng, chợt phát hiện sân thể dục bên trong căn bản không có trận đấu. Cũng không có người xem. Đang ở hai người cảm thấy kinh ngạc. Sau lưng truyền tới thanh âm trầm thấp. Ở trong đại học, các người liền quỷ quỷ túy ma trộm khuy ta. Một đường với tới nơi này, các người muốn làm gì? Hai người quay người lại, nhìn thấy mặt trầm như nước Vương Duyệt chặn lại đường đi. Nguyên lai bọn họ đã sớm bị đối phương phát giác. Chúng ta là cảnh sát. Quách Dung Dung bộc xuất thân phận. Cảnh sát. Vương Duyệt hồ nghi ở trên người nàng quan sát hai mắt. Lại liếc liếc về Đinh Tiềm. Căn bản không tin tưởng. Thiếu hồ xả rồi. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như các ngươi lén lén lút lút như vậy cảnh sát. Các ngươi liên tiếp theo dõi ta chừng mấy ngày. Rốt cuộc có cái gì thủ đoạn? Hôm nay liền nói cho ta rõ. Quách Dung Dung nói. Chúng ta nay thiên tài là lần đầu tiên hành động. Là chính là bảo vệ ngươi. Gần đây sợ rằng có người sẽ gây bất lợi cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta cảm thấy phải là các ngươi muốn gây bất lợi cho ta đi. Vương Duyệt cứng rắn cắt đứt. Bị ta bắt hiện hình. Hãy cùng ta giở trò lừa bịp. Này một ít trò vặt liền chớ ở trước mặt ta diễn. Chúng ta đúng là cảnh sát. Quách Dung Dung đưa tay móc thẻ cảnh sát. Không nghĩ tới Vương Duyệt hiểu lầm. Thân hình nổi lên. Nhanh mạnh vô cùng hướng nàng nhào tới. Chộp chính là một quyền. Quách Dung Dung thất kinh, không nghĩ đến người này nhìn ốm yếu, thân thủ ác như vậy cay, vội vàng lắc mình né tránh, thuận thế sắp xếp lên một cước tảo đá Vương Duyệt cong gối. Loảng xoảng một cước chính giữa, nhưng là Quách Dung Dung liền cảm giác mình phảng phất đá vào ngạnh bang bang cái cột gỗ, đem nàng chấn cổ chân làm đau, Vương Duyệt lại giống như không phản ứng gì. Tiểu nha đầu còn rất thật sự có tài. Hắn cười lạnh một tiếng. Quyền cước đủ thi. Hướng Quách Dung Dung trên người đồng thời kêu. Quách Dung Dung kia gặp qua như vậy chiêu thức. Liên tiếp lui về phía sau. Trên người hay lại là bị đến mấy lần. Đau đến mắng nhiếc. Đinh Tiềm núp ở phía xa nhìn hai người đánh. Chen miệng hỏi Quách Dung Dung. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi không phải nói Trung Quốc võ thuật đều là động tác võ thuật đẹp sao? Quách Dung Dung làm bộ như xem thường. Ta không sao nhi, đều là khoa tay múa chân mưa bụi. Ta là không chấp nhặt với hắn. Ta sợ ta một cái cao roi chân gây ra nhân mạng. Ai u, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa dứt. Bị đối phương xử cái chướng ngại, giơ tay ném ra ngoài. May rơi vào Đinh Tiềm trên người. Ta mới vừa rồi là chưa chuẩn bị xong. Nghỉ một lát khẳng định đem hắn đánh ngã. Quách Dung Dung thở hồng hộc. Ý chí chiến đấu còn thịnh. Ta cảm thấy cho ngươi vấn đề lớn nhất là vội vàng từ trên người ta đứng lên. Ta cảm thấy cho ta tuyến tiền liệt không quá lạc quan. Đinh Tiềm thống khổ không dứt nhìn ngồi ở. Hắn bụng nhỏ thượng Quách Dung Dung. Thân âm đạo. Quách Dung Dung cũng đã có kinh nghiệm, trước ở Vương Duyệt đánh trước khi lên xe vội vàng móc ra thẻ cảnh sát. Xem thật kỹ một chút đây là cái gì, Vương Duyệt lúc này mới biết náo loạn hiểu lầm. Rất lúng túng, nguyên lai các ngươi thật là cảnh sát, nhưng là các ngươi tại sao phải len lén theo dõi ta ư? Chuyện cho tới bây giờ, Quách Dung Dung cũng không cần phải tiếp tục che giấu. Đem có người muốn ám hại hắn sự tình đơn giản nói nói. Vương Duyệt nghe xong giật mình không thôi. Ngươi nói có người muốn giết ta. Ta cũng không có đắc tội người nào a.